Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 189, chương 1003, rượu trái cây. Mỹ Linh tức khắc cầm tay Uyển Thanh lên, khẩn trương cúi người xuống, nhìn cô đang nắm chặt hai mắt, nhưng đồng tử lại di chuyển, giống như có điều gì cấp thiết muốn nói. Cô lại vội vã, sốt ruột hỏi, chị Uyển Thanh, có phải chị có điều gì muốn nói với bọn em hay không? Uyển Thanh yên lặng nằm trên giường bệnh, thở dốc nặng nề, tay vô thức rơi xuống, lại chậm rãi gật gật đầu. Tô Thụy Kỳ nhìn tình hình như vậy, trầm mặt do dự, mới ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ trưởng còn lại. Vất vả cho bác sĩ Lưu rồi, nhưng bệnh nhân đã có lời muốn nói, hãy để cho cô ấy cùng với bạn bè cô ấy ở trong này, có không gian riêng, chúng ta đi ra ngoài thôi. Được, bác sĩ trưởng khoa dẫn các y tá đi ra. Tô Thụy Kỳ thấy bác sĩ đã đi ra, anh tức khắc tiến lên, kéo nhẹ mặt nạ oxy của Uyển Thanh xuống, cúi người xuống trước mặt của Uyển Thanh, nghiêm túc cẩn thận nói, cô có khỏe không? Uyển Thanh, tôi là Tô Thụy Kỳ, cháu trai của Thủ tướng đây. Cô có chuyện gì gấp, cần cho chúng tôi nói, biết thì cứ nói ra. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nghe lời này, gấp gáp nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh vẫn đang trong trạng thái hôn mê như cũ, thở dốc nặng nề, hai đồng tử của cô dao động kịch liệt, giống như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại nói không lên lời. Môi muốn mấp máy, nhưng vì phẫu thuật nhiều lần với châm cứu thường xuyên, làm cho thân thể tê dại, đau đớn, không có cách nào mở miệng ra được. Chỉ có tay hơi khẽ nhúc nhích, ở trên giường run run rẩy rẩy di chuyển. Thanh Bình cúi đầu, hiểu được Uyển Thanh muốn viết chữ, liền tức khắc nhíu mày ngồi xổm trước mặt, tay đặt tay cô vào trong tay mình, mới nói, chị Uyển Thanh, chị muốn viết cái gì, cứ viết lên tay em. Đồng tử của Uyển Thanh kích động di động, trên mặt bắt đầu có chút biến hóa, ngón tay tiếp tục run run, viết vào lòng bàn tay của Thanh Bình. Thanh Bình cùng Mỹ Linh còn có Tô Thụy Kỳ đồng thời trầm mặc nhìn. Cái tay kia bị bó bột, không ngừng tiếp tục viết. Thanh Bình hiểu được chữ viết cô ấy viết trên tay, kìm lòng không được kêu lên, cốt. Uyển Thanh khẽ gật đầu. Thanh Bình gật đầu nói, chúng em hiểu, chị tiếp tục viết đi. Uyển Thanh tiếp tục di chuyển ngón tay, ở lòng bàn tay của cô khẽ nhúc nhích. Mỹ Linh nhíu mày, đọc lên kịch lời kế tiếp, truyền. Uyển Thanh lại gật đầu. Tô Thụy Kỳ nhíu mày phân tích ý nghĩa của hai từ này, thở hổn hển một chút, tiếp tục xem. Cái tay kia tiếp tục di chuyển trong lòng bàn tay, cuối cùng lại viết một chữ, đạo. Mỹ Linh đọc chữ này kinh ngạc nghĩ, đây là ý gì? Cốt truyền. Tô Thụy Kỳ trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía hai người giải thích. Giải thích nôm na là, đó là âm thanh luôn luôn đi qua xương sọ, sau đó chuyển đến tín hiệu khu thần kinh thính giác, làm cho con người nghe được. Giải thích theo khoa học thì đó gọi là cách truyền, hay gọi là cốt truyền. Một người mất đi thính giác có thể lợi dụng cốt truyền để nghe âm thanh. Nói cách khác, giả như là một người câm điếc, trải qua mấy năm luyện tập cũng có thể nghe được âm thanh. Vậy có ý gì? Thanh Bình lại nhíu mày không hiểu. Cô thoáng cái quên lời nói của y tá. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn về phía hai người giải thích. Giải thích một chút vậy, chính là nếu các cô bịt tai mình nhưng vẫn nghe được âm thanh của mình nói, nguyên nhân là bởi vì cốt truyền, đây là một loại vật chất từ lực cộng hưởng dẫn đến. Mỹ Linh tức khắc nhớ tới người huấn luyện động vật, ánh mắt của cô sáng ngời, tức khắc cúi người nhìn về phía Uyển Thanh khẩn trương nói, ý của chị là khi một người bị câm điếc có thể lợi dụng cốt truyền để hiểu được ý nghĩa của con người và động vật, đúng không? Bởi vì nếu là như vậy thì có thể đến đây nói chuyện được với cô, đúng không?

lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang ngồi tại chỗ nhìn về phía một mâm điểm tâm trước mặt, mặt đỏ bừng, đang chút tâm sự, cười nặng nề. Cô liền có chút khó hiểu đi qua, lo lắng cúi xuống kêu lên: "Khả Hinh." Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn thấy Nhã Tuệ mỉm cười vươn tay, nhẹ nắm cổ tay cô hỏi: "Sao vậy?" Nhã Tuệ cúi xuống, hai mắt mang theo ánh nhìn khó hiểu và dò xét, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút quan tâm nói: "Tối nay có phải cô uống nhiều hơn bình thường hay không? Tình hình hình như không được tốt." Đường Khả Hinh nghe, cũng mỉm cười gật đầu thừa nhận, tay nhẹ chống trán, nói thẳng một hơi: "Đúng, hình như là có chút uống hơi nhiều." "Vậy nhanh, đi nghỉ ngơi, đừng uống nữa." Nhã Tuệ khẩn trương nói: Tôi chờ một lát nữa sẽ trở về, chị yên tâm, nhanh đi làm việc đi." Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn cô, hai tròng mắt Nhã Tuệ vẫn lóe lên nhìn Đường Khả Hinh: "Đi đi, không có việc gì đâu." Đường Khả Hinh lại gật đầu, nhẹ đỡ cánh tay Nhã Tuệ muốn đẩy ra để cho cô quên đi. Nhã Tuệ nghe liền cũng chỉ gật đầu, nhưng hết sức quan tâm nhìn cô nói: "Vậy cô chăm sóc bản thân thật tốt, nếu như cảm thấy đầu váng mắt hoa thì quay về nghỉ ngơi, chị đây còn bận rộn, khuya về nhà sẽ nấu canh giải rượu cho cô uống." Khả Hinh khẽ gật đầu, ôn nhu cười nhìn Nhã Tuệ, thật sự là rất bận, xoay người làm việc. Từng đợt lời nói mê hoặc lòng người thôi thúc, hai mắt của Đường Khả Hinh càng lúc càng kịch liệt chớp nháy, dường như cảm giác được toàn thân mình đang lưu chuyển, như một loại cảm giác si mê, đều đang thúc giục chính mình nghĩ tới phong cảnh biển kia. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, lý trí trong nháy mắt bị đánh vỡ, máu lập tức xông thẳng lên, khiến cô nắm chặt ly rượu, đem ly rượu trái cây kia trong khoảnh khắc rót hết vào cổ họng. Một trận cảm giác bi thương bắt đầu dần dần đầy khắp não. Trước khi cha vào tù, nhìn mình với ánh mắt không nỡ cùng đau lòng đến không chịu nổi. Ở trong ngục giam càng lúc càng xa kia, hai tròng mắt cha già nua thê lương nhìn mình ngấn lệ. Còn có những lúc ốm đau, khuôn mặt tiều tụy cùng tuyệt vọng kia khiến cho cô kịch liệt thở dốc. Trái tim bắt đầu càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng mềm. Đến cuối cùng, tình cảm cha con kia đem chính mình vẫn luôn kiên cường mà phá vỡ. Cô rốt cuộc hé môi kêu nhỏ: "Thi Ngữ." "Vâng, tiểu thư." Thi Ngữ tức khắc đi đến chỗ của Đường Khả Hinh, tôn kính cúi người nói: "Tôi có chút không thoải mái." Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Thi Ngữ, mang theo một chút ôn nhu khát vọng cùng khẩn cầu nói: "Đột nhiên muốn tìm chỗ nghỉ ngơi." "Vậy chúng ta lập tức về." Thi Ngữ nhìn Đường Khả Hinh lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh nhẹ lắc đầu, nhìn đoàn người náo nhiệt phía trước, mềm giọng nói: "Đột nhiên muốn nghe tiếng sóng biển." Thi Ngữ lại dừng nửa khắc, nhìn Khả Hinh muốn xin ý kiến của cô, liền nói: "Vậy cô muốn đi đâu?" Đường Khả Hinh dừng một chút, hơi mở to đôi mắt mơ màng màu hồng phấn, nhìn về phía Thi Ngữ, mềm giọng: "Tầng 25 của tòa nhà này có một phòng cảnh biển, tôi có chút thích." Thi Ngữ yên lặng suy nghĩ, liền mỉm cười gật đầu: "Được, tôi lập tức sắp xếp cho cô, mời cô chờ." Thi Ngữ suy nghĩ một lúc chút xong, Đường Khả Hinh lập tức trả lời, trực tiếp chống mặt bàn đứng lên, nhìn cô thở dốc: "Chúng ta cùng đi, ở đây có lẽ có chút ồn ào, càng lúc càng cảm thấy ngột ngạt." Thi Ngữ vâng xong, liền gọi Lạp Lạp cùng Tiên Nhi đi đến. Bên kia bữa tiệc rượu, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi không hiểu sao vẫn dõi theo bóng lưng của Đường Khả Hinh, nhìn qua, ánh mắt càng lúc càng nóng cháy, càng lúc càng nóng cháy. Chương 1007, Hoa Hồng. Tại bệnh viện, Thanh Bình cùng Mỹ Linh ngồi trước bàn máy tính bên trong phòng bệnh, nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ bệnh. Nhân viên phòng ăn Hải Dương đem tư liệu của mỗi người chuyển đến kho dữ liệu hoàn cầu, tiến hành kiểm tra, đối chiếu triệt để thân phận. Hai tròng mắt của các cô nhanh chóng lưu chuyển, rốt cuộc nhìn thấy nội dung tư liệu của Thuần Thú Sư. Trong đó có hai Thuần Thú Sư đều có bối cảnh gia đình thuần khiết, là hai cô gái có dung mạo xinh đẹp. Thanh Bình nhanh chóng chuyển đến một hồ sơ Thuần Thú Sư thứ ba, gọi là Lưu Khải.